Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 587, Hố Trời. Năm 1971, Liên Xô một cái địa chất đội đi vào Turkmenistan Hắc Khôn sa mạc. Bọn hắn là tới làm khí đốt tư nguyên thăm dò. Cái này trong sa mạc có cái du mục thôn xóm, tên là Đá Quát Gia. Nơi đó dân chúng nói cho địa chất đội viên, cái này thôn làng góc Tây Bắc thổ chất xốp, quanh năm có một cỗ mùi lạ. Đội trưởng thập phần hưng phấn, hắn biết nơi này khẳng định là một cái số lượng dự trữ phong phú khí đốt ruộng. Nếu như khảo sát thành công, như vậy nơi này đem dựng lên một tòa cự đại khí đốt khai thác gia công nhà máy. Hắn đối thôn dân nói, thật nhanh nơi này liền không là một cái hoang vu thôn xóm. Rất nhiều người đều sẽ tới đến nơi đây, các người đều sẽ phát tài. Thế là, hắn mang lấy các đội viên đi vào thôn một bên, bắt đầu ngay tại chỗ khảo sát. Các thôn dân tự nhiên cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Nhưng ngay tại địa chất đội khảo sát quá trình bên trong, ngoại ý muốn đột nhiên phát sinh. Thăm dò khí đốt số lượng dự trữ bình thường đều dùng địa chấn khảo sát pháp. Chính là hướng lòng đất khoan, trên chôn thuốc nổ, sau đó thả một pháo, nhân công kích phát sóng địa chấn. Công tác nhân viên lại thông qua đối bước sóng phân tích đến xác định địa chất thành phần. Nhưng ngay tại nã pháo thời điểm, ngoại ý muốn đột nhiên phát sinh, theo một tiếng vang thật lớn. Địa chất đội viên dưới chân chính là đổ sụp, ba cái cự đại hố trời lộ ra, trong đó lớn nhất một cái hố đường kính gần 70 mét, chiều sâu có hơn 30 mét, may mắn hố trời cách thôn làng còn cách một đoạn, muốn không phải vậy liền dân du mục phòng ở đều muốn bị nuốt vào đi. Càng đáng sợ chính là, cái này hố trời bên trong còn tư tư rung động. Lòng đất khí đốt từ đất đai khe hở bên trong chui ra ngoài, không ngừng hướng trong không khí phát ra. Toàn bộ Đá Quát Gia thôn nhất phiến hôi thối. Thiên nhiên khí đốt chứa tạp chất, chẳng những mùi vị khó ngửi, mà lại với thân thể người có hại. Nhưng diện tích lớn như vậy, khí đốt bay hơi thực sự không ngăn cản được. Rơi vào đường cùng, địa chất đội đành phải xin chỉ thị cấp trên. Bọn hắn hướng hố trời bên trong ném đi một mồi lửa. Sau đó toàn bộ sâu hố khí đốt đều bắt đầu cháy rừng rực. Đã không có cách nào ngăn cản, kia dứt khoát liền đem nó đốt xong. Nhưng địa chất các đội viên nghĩ đến quá đơn giản. Bây giờ hơn 40 năm đi qua, tham dự việc này đội viên thậm chí đều có người qua đời. Nhưng này cái hố trời bên trong khí đốt còn tại cuồn cuộn thiêu đốt lên. Nếu như tại ban đêm bay đến trên sa mạc không, liền sẽ nhìn thấy một cái như là hỏa ngục một dạng hố tròn. Nó xích viêm hừng hực địa khảm vào mặt đất bên trong. Cái này chính xác tên, địa ngục chi môn. Nó hàng năm thiêu hủy 50 tỷ mét khối khí đốt. Giá trị mấy trăm triệu USD. Bất quá, đội trưởng cuối cùng cũng đã nhận được ứng nghiệm. Hàng năm mấy vạn du khách cùng hiếu kỳ người đều ngàn dặm xa xôi lại tới đây tham quan du lãm. Thậm chí có lá gan lớn người còn ý đồ xuống dưới thám hiểm. Nhưng Đá Quát Gia thôn tịnh không có phát tài. Năm 2004, bởi vì xâm nhập sa mạc, thiếu nước thiếu tư nguyên, cái này thôn trang cũng không tiếp tục thích hợp nhân loại ở lại. Các thôn dân bị chính phủ di chuyển. Nguyên lai tiêu điều thôn xóm, cuối cùng thành nhất phiến phế tích, lôi đàn khu tại Ngụy Dương góc Tây Bắc, nó mặt phía Bắc chính là Ngũi Sơn, ngay tại Ngũi Sơn dưới chân có một cái thôn làng, tên là Bát Lăng Thôn, lôi đàn hố trời vào chỗ với Bát Lăng Thôn bên ngoài hai cây số nông điền bên trong. Bây giờ, ta đứng tại cái này hố trời ở mép. Hướng xuống mặt thăm viếng lấy sâu không thấy đáy hắc động. Không khỏi nghĩ tới Đá Quát Gia cố sự. Bởi vì cùng Đá Quát Gia hố trời so sánh, cái này hầm động mới càng giống là địa ngục chi môn. Hố trời lại sâu, cũng khẳng định có thật sâu độ. thế nhưng là bát lăng hố trời lại là một cái trông chờ không thấy đáy chỗ. Mặc dù sắc trời không rõ, nhưng đặc biệt tổ người đã tại hố trời xung quanh nhấc lên đèn pha. Toàn bộ chân núi đều bị chiếu lên sáng như ban ngày. Nhưng cho dù dạng này cũng y nguyên chiếu không tới hố trời đáy hố. Đội trưởng, bên trong là một đoàn đen nhánh. Vừa rồi chúng ta thả máy bay không người lái xuống dưới. Hướng phía dưới bay một cây số còn chưa tới đế. Mà lại, chớ có rông dài. Lâm Anh sốt ruột phát hỏa địa nói. Mà lại xuống chút nữa đi. Cảm giác từ trường quấy nhiễu đặc biệt lớn. Căn bản vô pháp hướng hạ tiếp tục thăm dò. Cái kia đội viên đành phải bất đắc dĩ nói. Đây là ma la chi áo a. Hòa Man bỗng nhiên tại ta bên người cảm thán nói. Thẩm lão sư, ngươi đang nói gì đấy? Lâm Anh quay đầu hỏi nàng. Ta đang muốn thay nàng che giấu. Ai biết Hòa Man mang mang nhiên liền hướng trước bước một bước dài. Bởi vì cách hố trời ở mép quá gần. Nàng dưới chân bùn đất đột nhiên sụp đổ. May mắn ta nhanh tay lẹ mắt. Một tay lấy nàng níu lại. Cẩn thận. Ta lớn tiếng nhắc nhở nàng. Ta biết. Nàng là Hoa Man. Là A-tu-la công chúa. Cho dù rơi xuống. Cũng đại khái có thể náo loạn đi lên. Nhưng nàng trạng thái hiện tại thực sự quá kém. Theo nguyên lai cái kia sức sống 10 phần Hoa Man đơn giản tưởng như hai người. Đội trưởng, ngài tới đây một chút. Một cái đội viên đi tới. Hắn đem Lâm Anh kéo đến một bên. Không ngừng thì thầm lấy gì đó. Ta nhìn qua Lâm Anh. Quay người hỏi Hoa Man. Không có sao chứ. Muốn hay không đi về nghỉ một lần. Hoa Man lắc đầu. Nàng lại đi về trước hai bước. Duỗi cái đầu nhìn về phía hố trời chỗ sâu. Người biết phía dưới này là cái gì không? Ta hỏi nàng nói, cái gì là ma la chi áo? Ta như thế chưa nghe nói qua. A-tu-la thuyết pháp. Hoa Man ngôn từ ngắn gọn. Nàng gặp ta y nguyên nhìn chằm chằm nàng. Đành phải nói tiếp. A-tu-la tin tưởng mình ở lại Tu Di Sơn Hạ ở ma la. Nàng ở tại sâu nhất không gian bên trong. Cái chỗ kia liền tên là ma la chi áo. Ma la to lớn vô cùng. Là thế giới bản thân. Chúng ta ở lại mặt ngoài. Chỉ là nàng sắc ngoài mà thôi. Cách mỗi ngàn vạn năm. Ma la liền sẽ từ dưới đất lái ra một cái cửa sổ mái nhà. Ngưỡng vọng trên mặt đất sống đông đúc sinh linh. Sau đó thì sao? Hội mang đến tai nạn sao? Khó mà nói. Hoa Man lắc đầu. Bởi vì không có bất kỳ cái gì A-tu-la nhìn thấy qua ma la. Vậy làm sao lại lưu truyền hạ ma la? Truyền thuyết đâu? Các người nhân loại gặp qua quỷ sao? Hoa Man hỏi ngược lại. Vì sao lại lưu lại quỷ hồn truyền thuyết đâu? Ta ngây ngẩn cả người. Nàng nói không sai. Nhận biết thứ này. Nói trắng ra là có thời đại cực hạn. Nhân loại tin tưởng thiên viên địa phương mấy ngàn năm. Kết quả sau này, đương đương đương, liền bị sự thật đánh được vỡ nát. Các người có thể nhìn thấy phạm vi quá nhỏ, có thể kinh lịch thời gian quá ngắn. Hoa Man thở dài nói, hiện tại hết thảy đều tại Cố Bảo Điền trên thân. Hắn chính là mở ra sở hữu nghi vấn chi môn cái kia thanh nho nhỏ chìa khóa. Nàng không nói thêm lời, bởi vì Lâm Anh đã nhanh chân đi tới. Xảy ra chuyện rồi, Lâm Anh nói, quả nhiên bắt đầu phản ứng dây chuyền. Thế nào? Ta hỏi, ta đều muốn hoài nghi ngươi là hết thảy sự kiện trung tâm. Lâm Anh nhún nhún vai nói, ta, ngươi đang nói đùa chứ? Đúng, bởi vì hiện tại có vấn đề, cơ hồ đều là vây quanh ở ngươi người bên cạnh, nếu không phải ngươi gọi lên liền đến, mà lại thời gian dài đi theo bên người. Ta cũng hoài nghi ngươi mới là hết thảy sự kiện quỷ dị hậu trường hắc thủ thực không dám giấu giếm. Vừa rồi cấp trên gọi điện thoại tới, gọi ta đề phòng ngươi một chút. Ta giận tím mặt, bọn họ có phải hay không mẹ nó điên rồi. Ta xuất sinh nhập tử bao nhiêu hồi, không có công lao cũng có khổ lao. Thế mà liền lão tử đều muốn hoài nghi. Chuyện kia không hay,